Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 18, phần cuối của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Hồi thứ 50, Nghị Tâm Luận Thuyết. Mạc Vĩnh Chi gầm lên: "Ngươi chắc phải là đối thủ của bổn tọa." Cùng với câu nói đó, bất thình lình Vĩnh Chi gia tăng công lực, hất mạnh tay đẩy mạnh Quân Tùng ra xa. Cùng với cái đẩy tay đó, vai lắc mạnh, chân dẫm xuống đất, kết hợp cùng đao pháp cắt một đường tử đao để kết thúc cuộc đấu. Quân Tùng bị Vĩnh Chi đánh bật về sau, ngọn tử đao tuột khỏi hữu thủ bay lên cao hai bộ. Ngọn tử đao vừa rời khỏi tay chàng, Vĩnh Chi xuất thủ sát đao cùng với ý nghĩ Quân Tùng chẳng còn cơ hội để sống. Cương đao của lão như tia chớp giật lia thẳng đến Quân Tùng. Phập. Hữu thủ của Quân Tùng rơi ngay xuống đất, nhưng tà thủ thì cũng vừa vặn thộp lấy đốc lưỡi đao Đoạn Tình. Ánh đao đỏ ối xuất hiện cùng với lời nói của Quân Tùng: "Tại hạ tiến giáo chủ." Câu nói đó dứt trên miệng của Quân Tùng thì chàng cũng thối lui đến mái hiên thủy xá, trong khi Mạc Vĩnh Trị vẫn đứng dạng chân. Chân phải của lão giẫm ngay trên cánh tay phải của chàng. Lão nhìn Quân Tùng chằm chằm, hai người lại đối mặt nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Vĩnh Chi mới nói: "Ngươi tặng cho ta một cánh tay giết người, nó phải theo giáo chủ." Vĩnh Chi nghe xong câu nói này, từ từ đưa tay lên ôm lấy cổ, y giật mạnh hai tay, nhấc cả thủ cấp của mình lên, cùng với vòi máu phúng phính trào qua nhát chém khủng khiếp. Vĩnh Chi vẫn bước đến một bộ, hai tay ôm khư khư thủ cấp, rồi khuỵu hai chân xuống. Trông lão ôm thủ cấp cứ như kẻ môn hạ thân tín dâng thủ cấp của kẻ thù cho chủ nhân. Đôi thần nhãn của Vĩnh Chi vẫn đứng trọng hướng về Quân Tùng, hai tay vẫn ôm cứng thủ cấp dâng đến trước trong tư thế quỷ. Chàng nghiến răng cởi dây lụa cột lại vết thương cầm máu, rồi lần bước đến trước thể pháp của Vĩnh Chi. Quân Tùng nhìn thủ cấp của Vĩnh Chi nói: "Giáo chủ ban tặng cho Quân Tùng thủ cấp của người vì biết Quân Tùng đã trả lại cho giáo chủ cánh tay sát nhân." Lời của Quân Tùng còn đọng trên miệng thì thủ cấp của Vĩnh Chi cũng tuột khỏi tay lão rơi xuống đất. Thể pháp của lão đổ sầm đến trước mũi dài của Quân Tùng. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói: "Tại hạ sẽ đắp cho giáo chủ một nấm mộ." Quân Tùng xếp thủ cấp của Vĩnh Chi ngay ngắn rồi đắp ngoài y lên thân thể lão, quay bước trở vào gian thủy xá. Trên bàn vẫn còn hai chén rượu mà Quân Tùng và Vĩnh Chi vẫn còn bỏ dở trong cuộc đối ẩm tối đêm qua. Bưng chén rượu của Vĩnh Chi, Quân Tùng trịnh trọng nói: "Quân Tùng kính giáo chủ." Chàng rơi chén rượu xuống sàn thủy xá, bưng chén rượu thứ hai: "Quân Tùng giờ là kẻ cô độc." Dốc chén rượu đổ vào miệng mình rồi bóp nát chén rượu bằng cánh tay còn lại, Quân Tùng nhắm mắt: "Nhi khúc lăn, cổ mạc sầu, bằng nương. Hạ Quân Tùng đã thực hiện được thiên chức của mình, các người hẳn đã mỉm cười nơi chín suối chứ?" Sức nóng của vầng nhật quang phả xuống xua đi sự ẩm thấp cứ như muốn sưởi ấm lại cõi trần qua một đêm giông gió. Quân Tùng nhìn lên vầng nhật quang: "Ta vẫn còn sống để chiêm ngưỡng vầng thái dương." Đắp xong nấm mộ cho Mạc Vĩnh Chi, Đinh Thuận và Y Lan, Quân Tùng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nội lực trong thể pháp của chàng chỉ còn đủ giữ lại sinh khí để sống. Đứng trước ba nấm mộ đó, Quân Tùng nhẩm nói: "Các người hãy yên nghỉ, Quân Tùng cáo từ." Quân Tùng vừa dậm bước thì phát hiện có tiếng gió lạ ngay sau lưng của mình. Nghe âm thanh xé gió kia, Quân Tùng đoán biết đó là phi tiễn, nhưng vẫn không sao lách mình tránh được. Chàng chỉ kịp lắc vai để phần vai phải bị thương hứng lấy mũi tên bén từ phía sau. Phập. Hứng tròn mũi tên xuyên vào bả vai còn rỉ máu, Quân Tùng lảo đảo. Nếu không có lưỡi tử đao Đoạn Tình thì có lẽ chàng đang ngã dài xuống đất. Trong lưỡi tử đao, Quân Tùng gượng đứng thẳng lên. Quân hào ào ào kéo đến, dẫn đầu chính là các vị trưởng môn các đại phái của Võ Lâm. Thần Phục Bang Chủ Tang Phó lớn tiếng nhất quát: "Trong phạm hạ Quân Tùng, hãy quỳ xuống quy nạp bổn bang chủ." Quân Tùng lắc đầu nhếch môi nói: "Tại hạ không biết quỳ." Bang chủ Ưng Bang Tả Quyết quắc mắt nói: "Người không biết quỳ thì bổn bang chủ Tả Quyết bắt ngươi quỳ." Bang chủ khó làm được chuyện đó, mặc dù tại hạ đã bị mất một cánh tay và nội lực đang suy kiệt, nhưng chỉ một hơi thở sau cùng của tài hạ cũng đủ lấy mạng của bang chủ. Chàng lấy vạt áo và bức họa da dê cột lại sau lưng của mình, định nhãn nhìn Quân Hùng nói: "Trên mình tài hạ có một thứ báu vật mà trước đây Thiên Long giáo chủ Mạc Vĩnh Chi bất kể thủ đoạn tàn nhẫn lẫn những hành động gian trá để có được nó. Đó là bức họa tử thành. Bất cứ ai trong các vị có được bức họa đó đều có thể làm chủ tử thành. Một khi đã làm chủ tử thành thì có thể làm chủ võ lâm hoặc hơn thế nữa. Nhưng để có được bức họa tử thành, các vị phải đối mặt với tử thần. Các vị phải cân đo xem mạng mình quý hay là báu vật mà Thiên Long giáo chủ để lại quý hơn. Quân Tùng nói xong buông một tiếng thở dài. Chàng lia mắt nhìn qua quần hào rồi chậm rãi theo con đường trại sỏi rảo bước đi. Ưng Bang Tả Quyết thấy chàng bỏ đi bối rối nói: "Trọng phạm Hạ Quân Tùng, ngươi bỏ đi sao?" Tại hạ không chờ đợi tôn giá quyết định. Quân Tùng vừa nói vừa tiếp tục bước. Ưng Bang chủ Tả Quyết thét lên: "Ngươi chưa đi được." Tại hạ đã đi thì không thể dừng bước. "Ngươi không dừng bước thì bổn bang chủ bắt ngươi dừng bước và còn nằm phơi thây trên con đường này." Tả Quyết vừa nói vừa điểm chân lướt người lên cao ba bộ, đảo luôn một vòng trong không trung rồi chúc đầu xuống như cánh chim sắt. Đôi trảo công của lão vươn ra chụp thẳng xuống đầu Quân Tùng. Quân Tùng không tránh né, chàng vẫn bước đến trước. Khi trảo của Tả Quyết chụp xuống, Quân Tùng hơi lách mình. Tả Quyết buộc phải biến trảo vỗ ngang ngực thô vào yết hầu của đối phương. Quân Tùng cứ như chẳng mang đến trảo công của lão mà dụng ngay bờ vai đã bị thương hứng lấy trảo công của Tả Quyết. Còn Tả Thủ với Tử Đao Đoạn Tình thì cắt ngang một đường thẳng tắp. Phập. Thân ảnh của Ưng Bang chủ Tả Quyết bị chém làm hai khúc, trong khi trảo công vẫn bấu vào vết thương của Quân Tùng. Quân Tùng gồng người, mồ hôi tuôn đẫm mặt. Chàng phải chói lưỡi đao Tử Đao Đoạn Tình mới không ngã xuống. Hưng lấy cái đao khủng khiếp do trảo công của Tả Quyết băng chỗ bố vào vết thương. Trong đầu Quân Tùng những tưởng như có ngọn hỏa diệm sơn bùng nổ khiến mắt này đom đóm. Quân Tùng nhủ thầm: "Ta phải đứng, nếu không thì chẳng bao giờ đứng được nữa." Hai hàm răng của Quân Tùng nghiến chặt. Đôi trảo công của Tả Quyết từ từ tuột khỏi bờ vai của Quân Tùng, rồi nửa thân trên rớt xuống ngay trước mũi giày của chàng. Quân Tùng bước ngang qua sắc của Tả Quyết, gượng bước về phía trước. Mặt đất dưới chân chàng như dậy sóng, nếu không có ý chí, có lẽ Quân Tùng đã đổ đến trước. Cái chết của Ưng Bang chủ Tả Quyết khiến cho quần hùng bất giác tháo lùi lại một bộ, trong khi Hạ Quân Tùng vẫn tiếp tục bước chậm rãi về phía trước. Thần phục bang chủ Tang Phó gầm lên: "Trọng phạm Hạ Quân Tùng, đứng lại!" Tang Phó gầm lên nhưng lại đứng nhón chân một chỗ, không dám xông vào Quân Tùng. Tất nhiên, cái chết của Ưng Bang chủ Tả Quyết đã là lời cảnh báo cho những ai muốn lập danh bằng cái chết của Quân Tùng. Chàng vẫn tiếp tục rảo bước, không màng đến tiếng quát của họ Tang. Thần phục bang chủ lung túng gào lên với bọn thuộc hạ: "Các ngươi còn chờ gì? Hắn đã bị trọng thương, xông vào đi!" Bọn thuộc hạ của Tang Phó nghe lệnh bang chủ nhưng lại cứ đứng trây ra không nhích động. Trong khi đó, Quân Tùng đã sắp bước đến cổng tam quan. Tang Phó chộp ngực áo gã thuộc nhân đứng gần nhất: "Ngươi dám kháng lại lệnh của bang chủ hay sao?" Gã thuộc hạ của Tang Phó biến sắc, lập bẩm nói: "Bang chủ!" Tang Phó gào lên: "Ngươi phản môn!" Gã vừa nói vừa nện luôn một chưởng vào trấn tâm của tên thuộc hạ. Gã thuộc hạ rống lên một tiếng, thân mệnh hắn gục chết ngay trong tay của Tang Phó. Tang Phó nhìn Quân Tùng rít lên với bọn thuộc nhân: "Các ngươi để cho hắn tự do đi sao?" Mặc cho Tang Phó giận dữ, bọn thuộc hạ vẫn đứng như bị chôn chân dưới đất. Tất nhiên bọn chúng bị dồn vào ngõ cụt, nếu không nghe lệnh Tang Phó thì phạm tội phản môn, còn như nghe lệnh vị bang chủ thì chẳng khác nào dâng mạng nạp cho Diêm Chúa. Cả hai đều dẫn chúng vào tử lộ. Từ đám thuộc hạ thần phục bang có người băng ra: "Thuộc hạ vâng lệnh bang chủ." Tang Phó phấn khích nói: "Tốt lắm, mau bắt tên trọng phạm kia quỳ xuống." "Vâng lệnh." Gã lắc mình băng đi nhưng không đuổi theo Quân Tùng mà đảo hướng thoát chạy. Gã kia đào thoát tạo cho bọn thuộc nhân thần phục bang suy ra sinh lộ. Không ai bảo ai, chúng theo bước gã kia mà tháo chạy. Ầm. Bọn thuộc nhân thần phục bang sững bước sau âm thanh chấn động. Gã cao thủ đang đảo thoát bị bật ngược trở lại, mặt sạm đen, lỗ chỗ rồi da thịt nhanh chóng rữa ra. Bộ mặt của gã thoáng chốc chỉ còn là một bộ mặt khô lâu gấm ghiếc. Đường chủ đường môn Tây Bá Nhạc với khinh thuật phiêu bổng lướt đến. Lão nhìn bọn thuộc hạ của Tang Phó: "Các ngươi định phản môn cùng một lúc đó sao? Thật là đáng chết." Tang Phó thấy Tây Bá Nhạc liền ôm quyền hành đại xá: "Nhà phụ." Tây Bá Nhạc lườm Tang Phó: "Bọn thuộc hạ ngươi còn khâu khiển được, thế mà đòi làm chủ thân phục bang. Lão phu hổ thẹn thay cho ngươi." Lão gằn giọng nạt Tang Phó: "Ngươi đợi đó, Tây Bá Nhạc nói xong trở bộ dùng khinh thuật siêu phàm, chỉ hai lần điểm chân xuống đất, lão đã vượt qua mặt Quan Tùng. Lão đứng án ngữ ngay trước tổng tam quan. Vừa án ngữ đường đi của Quan Tùng, đường chủ đường môn Tây Bá Nhạc vung tay liên tục. Từ trong ống áo của lão, những luồng khói độc bắn ra, phủ đầy con đường trước mặt Quan Tùng. Tây Bá Nhạc phủ xong chất độc chặn đường Quan Tùng rồi mới nói: "Hà huynh đệ, vừa rồi lão phu đã giải hủy nhục tán, chỉ cần ngươi bước lên chất độc kia thì hai chân ngươi sẽ bị tàn phế ngay lập tức." Quan Tùng nhìn Tây Bá Nhạc: "Tôn giá muốn gì nữa tại hạ?" "Hà huynh đệ thừa biết lão phu muốn gì." Bức họa đồ tử thành của Thiên Long giáo chủ. "Không sai, để đáp lại thành tâm của Hà huynh đệ, lão phu sẽ bồi hoàn cho Hà huynh đệ những thứ mà ngươi không thể nào ngờ được." Quan Tùng chống tử đao đoàn tình, đứng sóng lưng nhìn Tây Bá Nhạc nghiêm giọng: "Tây Bá Nhạc tiên sinh bồi hoàn cho tại hạ những thứ gì mà nói có thể sánh được với bức họa đồ tử thành?" Tây Bá Nhạc vuốt râu cười mỉm nói: "Tàng phó là một gã thô lỗ, hữu danh vô thực, thùng rỗng kêu to. Lão phụ sẽ để ngươi thay tàng phó làm thần phục băng chủ." Quan Tùng lắc đầu: "Nếu tại hạ muốn hí lòng võ lâm thì đã làm Thiên Long giáo chủ. Thiên Long giáo chắc phải là sao bắt đầu, còn thần phục bác chỉ là ánh đom đóm." Tây Bá Nhạc già là cười: "Hà huynh đệ nói đúng lắm. Lão phu không dám so sánh Thiên Long giáo với thần phục bác, nhưng Thiên Long giáo giờ đâu có còn. Ngược lại, nếu Hà huynh đệ chấp nhận đề nghị của lão phu thì..." "Thì sao?" Tây Bá Nhạc già là cười rồi nói: "Lão phu nói thật cho Hà huynh đệ biết, chẳng cần giấu giếm làm gì. Ái nữ của lão phu mặc dù đã là nương tử của tên hữu danh vô thực, thì lão sẽ tác hợp cho ngươi với ái nữ Câu Thi Hồng." Quân Tùng có mày: "Câu Thi Hồng ái nữ của môn chủ, là nương tử của thần phục băng tang phó kia mà, tại sao môn chủ lại thốt ra lời lẽ như vậy với tại hạ?" Tây Bá Nhạc già là cười rồi nói: "Lão phu nói thật cho hạ huynh để biết, chẳng cần giấu giếm làm gì nữa. Ái nữ của lão phu mặc dù đã là nương tử của tên hữu danh vô thực tang phó, nhưng lúc nào cũng tơ tưởng đến hạ huynh đệ. Theo thiện ý của lão phu, Hà Quan Tùng và Câu Thi Hồng cũng rất xứng đôi vừa lứa, chứ không như cái gã tang phó ngạo mạn chỉ biết dựa vào nhạc phụ của mình." Tình phu thê của Tang Bang chủ và ai nữa môn chủ xem nhảy quá, tại hạ rất cảm kích tấm lòng ái mộ của môn chủ, nhưng không thể nào nhận hảo tâm của môn chủ đâu. Mặt của đường chủ đường môn đánh lại, lão gần giọng: "Hà Quan Tùng, người không nghĩ đến hảo tâm của lão phu thì cũng phải nghĩ đến hiện trạng của ngươi lúc này chứ. Chẳng nhẽ trong tình cảnh hiện nay người vẫn đối đầu với đường chủ đường môn Tây Bá Nhạc này?" Mặc dù tại hạ đã bị trọng thương, thậm chí đã mất một cánh tay, nhưng tại hạ đã kính môn chủ một trượng, hẳn môn chủ phải nhường lại Quan Tùng một bước. Lão phu đừng để tại hạ phải bất kính với môn chủ. Đường của Quan Tùng đi, Quan Tùng đã chọn. Tây Bá Nhạc thường người ngầm ngừng nói: "Ngươi nói vậy đã quyết định không nhận lời thỉnh cầu của lão phu?" "Không." Quan Tùng buông một câu cọc lốc rồi thản nhiên dẫn bước đi thẳng đến trước, bất kể dưới chân mình là lớp độc công hủy nhục tán do chính đường chủ đường môn phát tắc chặn bước. Tây Bá Nhạc hốc miệng, lão chỉ tay xuống chân Quan Tùng: Người biết." Bước ngang qua trước mặt Tây Bá Nhạc, Quan Tùng tử tốn nói: "Tại hạ biết dưới chân mình là độc công hủy nhục tán của đường chủ đường môn, nhưng độc công của môn chủ chẳng thể nào cản được bước chân của Quan Tùng." Bá Nhạc vò đầu bứt tai: "Quan Tùng, ngươi điên rồi, ngươi sẽ trở thành phế nhân." Lão vò đầu bứt râu, vừa lúng túng vừa bối rối, nhìn theo sau lưng Hà Quan Tùng, lão xoa trán: "Lão phu không thể nào tin được có một kẻ ngông cuồng như Hà Quan Tùng. Người quá ngông cuồng, hoặc là người quá xem thường độc công của lão phu, người sẽ chết hoặc sẽ tàn phế suốt đời đó." Lão gào theo Quan Tùng: "Quan Tùng, người đừng trách lão phu không báo trước, người đừng trách Tây Bá Nhạc này không báo trước với người." Mặc cho đường chủ đường môn gào thét, Quan Tùng vẫn tiếp tục rảo bước. Với chàng lúc này đây, sống hay chết thì có can hệ gì? Có tàn phế ư thì chàng đã là kẻ phế nhân rồi. Quan Tùng thấy trước mắt mình là những người đã chết, nhưng để lại trong tâm trạng những dấu ấn không thể nào quên được. Nếu Quan Tùng còn sống thì phải đeo đẳng những dấu ấn đó suốt cuộc đời tồn tại. Cái đau từ bả vai từ từ lan xuống đôi cước pháp, chàng cảm nhận rõ mồn một đôi chân mình đang nóng dần lên. Hình như chàng đang bước trên một bãi than hồng nóng đỏ, có thể đốt cháy cả sắt thép. Quan Tùng dừng bước khi thấy chiếc bàn hương án chặn ngang đường. Trên bàn hương án là chiếc bài vị được mạ vàng óng ánh, với hình dao long chạm khắc thật là tinh xảo. Hạ Quân Tùng Chi Vương. Quân Tùng nhẩm đọc rồi khẽ nói, Quân Tùng đã được phong vương rồi. Chàng nhìn lại sau lưng của mình, bóng dáng quần hùng không còn nữa, mà thay vào đó là bọn cấm vệ quân của triều đình, người nào cũng bận giáp y nai nịt gọn gàng. Quân Tùng khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài, nhìn lại bản hương án. Trên bản hương án, ngoài chiếc bài vị của chàng, còn có hai chén rượu đầy. Khẽ gật đầu, Quân Tùng bước đến, bưng lấy một chén rượu. Chàng nhìn lên trời. Quân Tùng kính những bằng hữu đã chết bởi tay của tại hạ. Chàng đổ chén rượu xuống đất rồi bưng chén rượu thứ hai. Quân Tùng kính những kẻ còn sống. Chàng trút chén rượu vào miệng mình, đặt chén xuống bản hương án. Quân Tùng lấy vạt áo và bức họa đồ tử thành đặt lên ngay trước bài vị của mình. Chàng đứng thử ra một lúc rồi đặt luôn cả lưỡi tử đao đoàn tình bên cạnh họa đồ tử thành. Từ phía bọn cấm vệ quân, tiên vương trong bộ bào chậm rãi bước đến Quân Tùng. Quân Tùng tử tốn nói, tiên vương đến thật đúng lúc, tại hạ chỉ sợ người không đến. Quân Tùng nói, mà thần nhãn không nhìn lại tiên vương, cứ đóng đinh vào chiếc bài vị đặt trên bản hương án. Tiên vương liếc nhìn chàng ôn nhu nói, Túc hạ biết bổn vương sẽ đến. Tiên vương phải đến. Vì sao Túc hạ biết bổn vương sẽ đến? Mạc Vĩnh Chi thái giám nói với tại hạ. Tiên vương vuốt râu, ý đã nói gì với Túc hạ? Quân Tùng im lặng một lúc rồi ôn nhu đáp lời. Sợ câu trả lời của Quân Tùng không lọt vào tai tiên vương. Mặt nào người cũng là chính nhân quân tử, đỉnh thiên lập địa trên cõi đời này, nên lời nói của Quân Tùng không có ý nghĩa gì. Bổn vương vẫn muốn nghe Mạc Vĩnh Chi nói gì, mà Túc hạ đoán biết bổn vương phải đến. Quân Tùng từ từ nhìn lại tiên vương. Đối mặt với ánh mắt của Quân Tùng, tiên vương phải cau mày. Quân Tùng nhỏ giọng nói thật khẽ, như sợ có người thứ ba nghe được lời nói của mình. Mạc Vĩnh Chi nói với tại hạ. Hai cánh môi của chàng mím lại, rồi nhếch lên mới thốt ra từng lời thật chậm. Mạc Vĩnh Chi là một kẻ đê tiện bị ổi. Tại hạ là một kẻ bị ổi đê tiện. Nhưng hai người chúng tôi không bị ổi và đê tiện như người thứ ba. Sắc diện tiên vương tái nhợt, lão ngập ngừng hỏi Quân Tùng. Người thứ ba đó là ai? Xét cuộc đời và những oan nghiệt của Mạc Vĩnh Chi, tất tiên vương sẽ biết ngay nhân vật thứ ba. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói tiếp. Người ta đã tước đoạt người yêu của Vĩnh Chi, buộc Vĩnh Chi vì chưa tỉnh mà chịu cung hình để bước vào cấm cung tìm người yêu. Chính vì bị cung hình mà Vĩnh Chi phải mất chỉ vĩnh viễn. Ý mới trở thành Thiên Long giáo chủ và đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Chàng mỉm môi nhìn tiên vương. Vĩnh Chi vì tình mà muốn trả hận, muốn san bằng giang sơn của thiết tử. Vậy người thứ ba là ai? Hẳn tiên vương có thể đoán ra rồi chưa? Sắc diện của tiên vương tái nhạt. Lão nhìn chăm chăm Quân Tùng mãi một lúc rồi mới nói. Người thứ ba chính là bổn vương. Quân Tùng nhếch môi. Tiên vương đã nhận ra tiên vương rồi đó. Túc hạ do đoán trước bổn vương sẽ hành động. Quân Tùng lạnh nhạt đáp lời. Những kẻ bị ổi và đê tiện phải hành động như vậy thôi. Nếu tại hạ là tiên vương thì cũng hành động như tiên vương. Tại hạ đã dùng chính khiếm khuyết của Vĩnh Chi để buộc lão phải lộ ra chân tướng, thì tại hạ cũng bị chính cái chết của lão kết thúc cuộc đời mình. Tiên vương phải đến để tống tiến Quân Tùng đi theo Vĩnh Chi, bởi tại hạ đã lộ chân tướng là một gã đê tiện bị ổi, chỉ còn lại tiên vương. Tiên vương mím môi, lão tử tôn nói, Quân Tùng, đáng lý ra bổn vương phải ban thưởng hậu hí cho ngươi. Đáng ra ngươi phải được phong danh phong tước để sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Nhưng Quân Tùng cấp lời tiên vương, đa tạ. Tiên vương hãy xem Quân Tùng như một trọng phạm của triều đình. Tại hạ chết đi, chẳng một ai biết vì sao Vĩnh Chi lại là kẻ đê tiện bị ổi. Và sâu xa hơn nữa, tiên vương mãi mãi là đứng tối cao trong thiên hạ. Chàng nhìn lại bản hương án, họa đồ tử thành hạ thần đã đặt lên bản hương án cùng với tử đao đoạn tình. Quân Tùng chết cũng có ý nghĩa. Ít ra thì ba tánh cũng thoát được một kiếp họa, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Chết như vậy cũng đáng lắm chứ. Bổn vương đã lập bài vị cho Túc hạ. Tại hạ hổ thẹn với chiếc bài vị này. Tay của tại hạ đã nhúng vào máu, nhi khúc lan chết thảm, rồi cổ Mạc Sầu ôm mối hận tình để luyện tử đao. Bằng nương mất đi sự trong trắng bằng cái đau không lời diễn tả, chỉ để cho Quân Tùng được tạc tên trên chiếc bài vị này xong. Chàng lắc đầu, thà đừng có nó. Quân Tùng vừa nói vừa lấy chiếc bài vị, chàng bắp nó vỡ vụn trong tay còn lại. Hành động của chàng khiến tiên vương trố mắt nhìn. Mãi một lúc tiên vương mới nói, thuộc hạ chẳng được gì trong cuộc đời này. Tại hạ đã trả xong những oan tình cho cuộc đời phủ Du hôm nay. Ồ, đây cũng là ý trời. Quân Tùng quay lại Tiên Vương. Trước khi tại hạ ra đi, chỉ mong thỉnh cầu Tiên Vương một điều. Chỉ một điều duy nhất mà thôi. Tiên Vương gật đầu. Tất cả những gì Túc Hạ thỉnh cầu, bổn Vương đều thực hiện. Tất cả những bằng hữu của Túc Hạ đều đã được bổn Vương đỡ đầu. Ai có tội thì được đại xá, như thần hành can võ. Ai có công thì được phong danh, ban thưởng hậu hí. Chỉ có Túc Hạ... Quân Tùng nghiêm giọng nói, tại hạ chỉ thỉnh cầu Tiên Vương đừng bao giờ biến mình thành một kẻ đê tiện bỉ ổi, chỉ một lần thỉnh cầu đó thôi. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt Tiên Vương, lão phải dùng ống tay áo để lau mặt. Tiên Vương mím môi mãi một lúc rồi mới nói, bổn Vương sẽ ghi tạc lời thỉnh cầu này của hạ Quân Tùng. Đa tạ Tiên Vương. Quân Tùng quay lại hướng án tử tôn nói, tất cả những gì tại hạ muốn gặp Tiên Vương để nói thì đã nói hết cả rồi, rượu cũng đã uống. Hòa đồ và tử đạo cũng đã trao lại. Quân Tùng sẵn sàng để ra đi. Túc Hạ hiểu cho bổn Vương chứ? Hiểu. Không trách bổn Vương. Không, chỉ có trả nợ oan tình, Quân Tùng mới có thể vĩnh viễn treo đạo quy ẩn giang hồ. Tiên Vương buông một tiếng thở dài. Bổn Vương sẽ tiến Túc Hạ đi. Không cần, sống Quân Tùng là kẻ cô độc thì khi đi cũng là kẻ cô độc. Tiên Vương buông một tiếng thở dài náo nùng nữa. Lão nhìn Quân Tùng như thể nhìn một người thân sắp phải đi xa, cho nên ánh mắt lộ rõ những nét buồn vời vợi. Thở hắt ra một tiếng, Tiên Vương mới quay bước chậm chạp hướng về phía bọn cấm vệ quân. Lão dừng bước ngay trước hàng cung thủ. Nhìn lại Quân Tùng một lần nữa, Tiên Vương mới nhỏ giọng phán lệnh. Cung thủ chuẩn bị. Đội cung thủ 20 người với giáp sắt gọn gàng bước ra quỳ thành một hàng dọc, dương cung căng hết cỡ hướng về phía Quân Tùng. Tiên Vương thử người, mặt lão đờ đẫn với tất cả những nét muộn phiền và dai dứt. Tiên Vương nhẩm nói, Quân Tùng, vì giang sơn của bổn Vương phải tiễn ngươi đi. Hai cánh môi của Tiên Vương mím chặt lại, lão phất tay thét lớn. Xạ tiên! 20 mũi tên đầu bọc sắt được bọn cung thủ buông ra, tạo thành một màn mưa tên bắn vào phía sau Hạ Quân Tùng. Những tưởng đâu những mũi tên kia sẽ phá nát thể pháp của Hạ Quân Tùng. Nhưng hai bóng người với khinh pháp kỳ tuyệt từ sau lưng Quân Tùng lướt đến. Hai người đó bất kể màn mưa tên chết người, họ vỗ lồng trưởng công lẫn bổng pháp đánh bật 20 mũi tên chết chóc bật xuống đất. Tiên Vương cao mày buột miệng nói, Quế Thanh, Thành Tường. Đánh bật 20 mũi tên chết người, Quế Thanh và Thành Tường mới nắm tay nhau đứng án ngữ trước mặt Quân Tùng. Quế Thanh nhìn Tiên Vương bật khóc rồi từ từ quỳ xuống. Phủ Vương, nếu người giết Hạ huynh thì hãy lấy mạng Ngọc Quế Thanh trước. Thành Tường cũng quỳ xuống theo nàng. Tiên Vương bối rối bởi sự xuất hiện quá ư đột ngột của Ngọc Quế Thanh và các Thành Tường. Lão ngập ngừng nói, hai người... Quế Thanh lên tiếng, Phụ Vương, Hạ huynh đã chịu quá nhiều đau khổ, sau cuối cùng lại phải chịu hứng tên của Phụ Vương. Thành Tường thổ thức nói, Tiên Vương, lão nhân gia, xin hãy tha cho Hạ huynh của Thành Tường. Hạ Quân Tùng nhìn Quế Thanh và Thành Tường khẽ lắc đầu, hai người thật là hồ đồ. Thành Tường ngẩng lên nhìn Quân Tùng, Hạ huynh, hai người đáng ra nắm tay nhau du sơn ngoạn cảnh để thấy được giang sơn Trung Nguyên đẹp như thế nào chứ, không nên đến đây quấy rầy cuộc ra đi của ta. Quế Thanh nói, không có Hạ huynh thì giang sơn này sẽ như thế nào? Nghĩa phải trả bằng nghĩa, cớ sau nghĩa lại trả bằng cung tên đao kiếm, Phụ Vương đã sai rồi. Tiên Vương nghe Quế Thanh nói vô cùng bối rối, lão bước lại bên Quế Thanh nhìn nàng, Thanh Nhi vừa mới nói gì? Phụ Vương, Hạ huynh phải sống. Người đã vì nghĩa mà chấp nhận tất cả. Nếu người chết thì công đạo đâu còn nữa. Hạ huynh chết thì vương khí sẽ suy vi. Tiên Vương buông tiếng thở dài. Lão nhìn lại Quân Tùng. Thành Nhi có lẽ đúng. Tiên Vương nói xong lấy trong ngực áo ra chiếc túi gấm đặt vào tay Quế Thanh. Ta hiểu ý của Thanh Nhi. Lão nói xong tiến thẳng đến đoàn cấm vệ quân khoát tay. Hộ tống bổn Vương về phủ. Khi Tiên Vương và đoàn cấm vệ quân đi rồi, Quế Thanh với Thành Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người vây lấy Quân Tùng. Quế Thanh mở nắp tỉnh bình lấy trong chiếc túi, rút thuốc rắc lên vết thương của Quân Tùng. Nàng vừa rắc vừa nói, Phụ Vương để lại hoàn dược thảo tuyết liên ngàn năm dành cho huynh đó. Nàng băng bó lại vết thương cho Quân Tùng. Thành Tường nói, Hạ huynh, bây giờ thấy trong người ra sao? Quân Tùng mỉm cười, nếu không có Quế Thanh và Cát Đệ thì Hạ Quân Tùng đã chết bởi tên của cấm vệ quân. Nếu không chết bởi tên của cấm vệ quân thì cũng chết bởi hủy nhục tán của đương chủ đường môn Tây Bá Nhạc. Nhưng cuối cùng thì Quân Tùng cũng phải sống. Có lẽ ta phải sống vì những người đã chết. Quân Tùng nhìn Thành Tường. Cát Đệ, những gì trên chiếc bàn này thuộc về Cát Đệ. Ta chỉ mượn lại chiếc nón trên đầu Cát Đệ mà thôi. Thành Tường cởi luôn chiếc nón rộng vành trao qua tay Quân Tùng. Đại ca giữ lấy. Nhận chiếc nón của Thành Tường, Quân Tùng đội lên đầu. Chàng nhìn Quế Thanh và Thành Tường. Cả cuộc đời cô độc và cay đắng của ta cuối cùng cũng nhìn thấy một mối tình trong sáng và thánh thiện. Ta mong sao đời này sẽ mãi mãi giữ được mối tình như quận chúa và Cát Đệ. Thành Tường phấn khích ôm quyển xá nhưng không quên liếc ngọc Quế Thanh. Đã tạ hạ đại ca. Quế Thanh nói. Quế Thanh và Cát Huynh sẽ đưa Huynh về phủ tịnh dưỡng nha. Quân Tùng lắc đầu. Đã tạ nhiệt tâm của quận chúa và Cát Đệ, nhưng Huynh đã chọn cho mình một con đường. Chàng cột dây nón nhìn Quế Thanh và Thành Tường, miệng điểm một nụ cười rồi quay lưng chậm rãi bước đi. Thành Tường và Quế Thanh tự biết nếu có muốn níu Quân Tùng ở lại với mình cũng không được, cho nên đành đưa mắt nhìn theo chàng. Thành Tường quay sang hỏi Quế Thanh. Thanh muội, Hạ Huynh đi đâu? Con đường của Hạ Huynh chỉ có Hạ Huynh biết mà thôi. Nếu có ai biết thì đó là những người đã từng để lại trong tâm Hạ Huynh những dấu ấn không thể phai mờ. Hồi thứ 51. Hồi cuối. Mầm tình nụ sống. Tiết trời vào xuân, những nụ hoa đua nhau nở rộ trên sườn Thiên Sơn. Hai bên đường dẫn lên núi đầy những khóm hoa đang đua sắc khoe hương. Thanh Tường dìu Quế Thanh bước lên những bậc tam cấp. Y vừa dìu nàng vừa nói. Nương tử, nàng đang có mang, hãy để Huynh cõng nàng lên Thiên Sơn. Quế Thanh lườm Thành Tường, nàng lắc đầu. Muốn bái yết Phật Tổ Như Lai thì phải bằng lòng thành tâm của mình. Nếu muội để cho Huynh cõng thì đâu còn phước lộc gì nữa. Muội muốn lên cầu Phật Tổ Như Lai ban phúc cho. Thành Tường toát miệng cười rồi nói. Huynh biết rồi, muội chỉ cầu Phật Tổ Như Lai ban phước lộc cho con của muội thôi, chứ đâu mang đến tướng công cắt Thành Tường. Nàng nguyết Thành Tường. Thiếp cần gì phải lo lắng cho Huynh, lo cho giọt máu của Huynh thiếp đã mệt rồi. Thành Tường cười vang rồi vòng tay qua hông đỡ Quế Thanh bước lên những bậc tam cấp. Phải mất hết hai canh giờ, hai người mới đặt chân lên ngôi tam quang của tòa Từ Quang Tử. Ngôi tịnh xá Tử Quang thật đơn giản, nhưng phong cảnh thì chẳng nơi nào có được. Phong cảnh ở đây thật hữu tình, nhưng không thiếu vẻ hùng tráng uy nghi mà tạo hóa đất tự khắc thành. Trên vách đá, những khối đá hao hao giống các vị Bồ Tát cùng những con thú trong nhóm tứ linh. Long lân quy phụng tạo cho kẻ hành hương sự ngưỡng mộ và tưởng như mình đang bước dần vào cảnh giới vô thực. Quế Thanh cứ giáo giác hết nhìn bên này rồi quay bên khác. Nàng không ngừng reo lên khi thấy những khối đá tuyệt đẹp do tạo hóa đúc ra, không cần đến bàn tay của con người. Huynh xem kìa, cứ như là Bồ Tát đang giáng trần vậy. Thành Tường nói nhỏ vào tai nàng. Nếu Huynh nhìn thì thấy đó là tiên nữ thì đúng hơn. Nàng nguyết Thành Tường. Cát Huynh chứng nào tờ đấy. Muội đang viếng cảnh chùa đó nhá. Quế Thanh nguyết Thành Tường. Được, muội tha cho Huynh đó. Để Huynh đưa muội vào chính điện thắp nhang khấn nguyện. Nàng mỉm cười gật đầu. Hai người bước vào chính điện. Thành Tường ngây người chỉ về phía hông bệ thờ. Quế Thanh. Nàng nhìn theo tay chỉ của Thành Tường rồi lắc đầu. Muội có thấy gì đâu. Chiếc nón. Quế Thanh chú nhãn giờ mới nhận ra chiếc nón treo trên vách đại điện. Thành Tường xúc động nói. Chiếc nón hôm nào Huynh đã tặng cho Hạ đại ca, nó ở đây. Thành Tường bước thẳng đến chiếc nón, chú nhãn quan sát và nhận ra ngay ba chữ Cát Thành Tường trên vành nón. Chiếc nón đúng là của Huynh rồi. Một chú tiểu bước đến. A-di-đà-phật, thí chủ cần gì? Thành Tường chụp chú sãi hỏi. Chú tiểu, hãy nói cho ta biết Hạ Huynh đang ở đâu. Chú tiểu ngơ ngác. Thí chủ hỏi ai? Hạ Huynh nào? Ở đây chỉ có Từ Tâm Sư Tổ, người tính tu trên đỉnh Thiên Sơn. Chỉ đúng ngày đoan ngọ mới xuống Từ Quang để tế độ cho những ai muốn xa lánh cõi hồng trần. Thành Tường hỏi. Từ Tâm Sư Tổ là người thế nào? Phải Từ Tâm Sư Tổ bị mất một cánh tay. Chú sãi nhìn trừng trừng Thành Tường. A-di-đà Phật, nếu thí chủ muốn gặp Từ Tâm Sư Tổ thì chờ đến ngày đoan ngọ. Quế Thanh bước đến nắm tay Thành Tường. Cát Huynh. Thành Tường nhìn lại nàng. Quế Thanh tử tôn nói. Nếu Huynh muốn xuất gia thì phải chờ đến ngày đoan ngọ gặp Từ Tâm Phương Trưởng. Còn bây giờ không nên phá vỡ nơi tĩnh tu của bậc hiền giả. Thành Tường đâu có muốn xuất gia chứ. Nàng véo tay Thành Tường. Huynh có xuất gia thì cũng chẳng thể nào theo kịp Từ Tâm Sư Tổ. Nàng xoa bụng mình nói. Huynh vẫn còn giọt máu trong mình Quế Thanh mà. Thành Tường cười xòa. Y quay lại chú tiểu tử tôn nói. À, nếu chú tiểu có gặp Từ Tâm sư tổ, nói với người rằng các thành tượng rất muốn thọ giáo quy giới của sư tổ. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hai người thắp nhang xong quay ra khỏi chính điện xuống núi. Họ đâu biết rằng có một vị sư đứng trên vách đá cao chót vót đang dõi mắt nhìn hai người. Từ Tâm sư tổ đưa cánh tay còn lại lên ngực, vừa lần chuỗi bồ đề vừa nói: Con đường mà Hạ Quân Tùng chọn hẳn hai người đã biết, mong rằng chỉ có Cát Đệ và Thanh Muội biết mà thôi. Phần thứ 18 cũng là phần cuối của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Viết Linh Studio.